Liễu Tiêu Tiếu trong mắt nhỏ xuống nước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.